bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, chương 737, thân hóa mắt trận đạo chủ nhóm. Lạc Thủy trả thù, Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, giải khai thiên đạo trạng thái. Hắn có chút thấp thỏm đi ra sụp đổ thiên nguyên đạo trường. Đi vào các vị đạo chủ trước mặt, lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. A, là nàng, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân rất kinh ngạc có thể tại cái này nhìn thấy Lạc Thủy. Mà đạo chủ nhóm cũng dần dần lấy lại tinh thần. Sở Cuồng Nhân, người vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái đạo chủ không kịp chờ đợi dò hỏi. Sở Cuồng Nhân chi tiết nói tới. Mọi người sau khi nghe xong, đều có loại thật không thể tin cảm giác. Người đến tột cùng là làm sao đem thiên nguyên đạo trường đạo văn cho dung hợp. Huyền Hoàng đạo chủ đã khôi phục bình thường thần thái. Đạm mạc hỏi, thì lĩnh hội. Sau đó thì dung hợp. Chúng đạo chủ thì lĩnh hội. Sau đó thì dung hợp. Câu trả lời này còn có thể lại qua loa một chút sao? Loại cơ duyên này tạo hóa, trong cõi U Minh tự có thiên định, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Sở Cuồng Nhân, ngươi không cần nhiều lời, trước đi theo ta đi, Lạc Thủy từ tốn nói. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua đạo chủ nhóm, phát hiện bọn họ cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Bên trong lòng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Chính mình thế nhưng là hủy đi một cái thiên nguyên đạo trường a. Hiện tại, Lạc Thủy nói mang chính mình đi thì mang chính mình đi. Những thứ này đạo chủ cũng không ngăn cản một chút. Xem ra Lạc Thủy thân phận không đơn giản. Hắn cũng không có cự tuyệt. Theo Lạc Thủy rời đi thiên nguyên hành tinh. Sở Cuồng Nhân, Nhân Vương. Chấm ngoặc kép, hai cái này, đến tột cùng có quan hệ gì? Huyền Hoàng đạo chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng rời đi. Không khỏi nỉ non tự nói. Nơi sâu xa trong vũ trụ, thiên hình giả nhóm cũng đều rơi vào trầm tư. Vì cái gì hắn vừa mới tư thái cùng Vương như vậy tương tự? Vương cũng dùng qua đồng dạng lực lượng. Có lẽ là lớn nhất nguyên bản thiên phạt lực lượng nguyên nhân đi. Tóm lại. Trước trong bóng tối chú ý kẻ này trưởng thành đi. Thiên hình giả nhóm nói một hồi. Sau đó liền trở nên yên lặng. Thiên nguyên hành tinh bên ngoài. Một chiếc chiến thuyền ngay tại đi tới. Mà tại chiến thuyền bong tàu. Sở Cuồng Nhân cùng Lạc Thủy hai người đứng tại một khối. Lạc Thủy đi đầu nói ra. Người cầm đầu của ta. Có thể để ta một trận dễ tìm a. Tiểu tử. Người chẳng lẽ thì không nói chút gì không? Tiền bối hiểu lầm, lấy ngươi lúc đó trạng thái, ta cũng không dám tùy tiện đem đầu còn cho ngươi, khi đó ta còn rất nhỏ yếu, muốn là ngươi qua đây một bàn tay đem ta cho đập chết rồi. Vậy ta chẳng phải là không có khóc đi, Sở Cuồng Nhân có chút bất đắc dĩ nói, nghe được hắn, Lạc Thủy khẽ cười một tiếng, cũng thế, không biết tiền bối tại sao lại biến thành như thế, Sở Cuồng Nhân lại hiếu kỳ dò hỏi. Nâng lên cái này, Lạc Thủy trong mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu. Đạo chủ không thể tin hết, nhất là cái kia Huyền Hoàng đạo chủ. Người này cũng là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tiền bối lại biến thành như thế. Chẳng lẽ là hắn làm? Ngược lại cũng không phải. Nhưng lại cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Là một cái khác đế giả thừa dịp ta đột phá thiên tôn lúc xuất thủ. Cũng may mắn mệnh ta lớn, tu hành qua một môn bí pháp, lúc này mới có thể đầu thân tách rời mà bất tử. Lạc Thủy giọng bình tĩnh nói, tựa hồ bị chặt rơi đầu không phải nàng một dạng, cái kia đế giả là ai? Huyền Hoàng đạo chủ đồ đệ, hiện nay số 31 cứ điểm chi chủ, vô hận thiên tôn, Lạc Thủy nói ra, đúng là như thế, Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, tiếp lấy hắn lấy ra hỗn độn đế kinh. Tiền bối, cái này đế kinh là hỗn độn đạo chủ phó thác ta giao cho ngươi. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Lạc Thủy thần sắc từng có một cái chớp mắt hoảng hốt. Nàng xem thấy trong tay đế kinh, lắc đầu nói, đáng tiếc, chưa thành đạo chủ, ta vẫn không cách nào đánh vỡ táng đế quan. Cứu ra sư tôn, những cái kia đạo chủ không xuất thủ sao? A, Huyền Hoàng đạo chủ cùng sư tôn ta từng có thù cũ. hắn ước gì sư tôn ta chết tại Táng Đế Quan. Như thế nào đi cứu sư tôn đâu? Như thế nào lại khiến người khác xuất thủ đâu? Đến mức sư tôn ta một số cố nhân, thì là cùng ta bản tôn một dạng. Thân hóa mắt trận che chở cái này Thương Khung Tinh. Chấm ngoặc kép, Lạc Thủy nói liền nhìn về phía Thương Khung Tinh. Thương Khung Tinh trên không, có một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Đó là bảo vệ Thương Khung không nhận huyết tộc quấy nhiễu. Thủ hộ Thương Khung dòng dã 12 cái năm đầu lâu đại trận. Ly Hận Thiên, mà có rất ít người biết, lúc trước muốn bố trí xuống đại trận này cần muốn trả giá lớn đến mức nào. Bao quát Lạc Thủy ở bên trong, lúc trước Thương Khung Tinh bên trong mạnh nhất 9 cái đạo chủ một cùng ra tay. Hóa thành mắt trận, lúc này mới làm đến trận này hoàn thành. Muốn không phải chúng ta hóa thành mắt trận, cái này Thương Khung Tinh quyền lên tiếng lại chỗ nào đến phiên Huyền Hoàng đạo chủ. Lạc Thủy nhẹ hừ một tiếng, đi, đi với ta một chuyến số 31 cứ điểm. Đã ta trở về, cái kia có một số việc, liền nên thật tốt thanh toán một chút. Số 31 cứ điểm, Vô Hận Thiên Tôn chỗ, mà đối phương cũng chính là lúc trước làm hại Lạc Thủy đầu thân tách rời người. Vài ngày sau, một chiếc chiến thuyền đi vào số 31 cứ điểm bên trong. Lạc Thủy đi thẳng tới cứ điểm tướng quân phủ bên trong. Đưa tay thường có một đạo kim sắc trưởng ấn như là sao băng trời rơi. Ngang nhiên rơi xuống, ầm vang bên trong, toàn bộ tướng quân phủ làm chấn động. Lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra. Những người này, đều là thiên tôn. Bọn họ nhìn chằm chằm Lạc Thủy. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Lại dám mạo phạm tướng quân phủ. Ngươi là muốn chết phải không sao? Lạc Thủy đạm mạc nói. Ta hôm nay chỉ giết Vô Hận Thiên Tôn. Muốn giết tướng quân. Hừ, vọng tưởng. Ngươi là cái gì cái cứ điểm. Quả thực đại nghịch bất đạo. Tướng quân trấn thủ số 31 cứ điểm. Nhiều năm qua lập xuống vô số chiến công. Ngươi nói giết thì giết. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Lạc Thủy phủi những người này liếc một chút. Tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra một vệt khinh miệt nụ cười. Những người này muốn cùng với nàng luận công tích, nghịch thần một trận chiến bên trong, nàng chém giết phong ấn thần chỉ nhiều vô số kể, đối kháng huyết tộc, nàng thân hóa mắt trận, bảo vệ Thương Khung Tinh 12 cái năm đầu lâu, những thứ này công tích, há lại một cái Vô Hận Thiên Tôn có thể so sánh. Siêu, một bóng người theo tướng quân phủ bên trong đi ra, người tới là cái trung niên nam tử, mặc lấy màu đen áo giáp, khí tức rộng rãi. Khi nhìn đến Lạc Nước sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi rốt cục vẫn là trở về. Ta trở về. Vậy ngươi cái kia biết mình phải chết, niệm tình ngươi đã từng vì nhân tộc lập qua công, ta cho phép ngươi tự sát. Ha ha, không hổ là cổ kim đệ nhất nữ đế, cho dù là chuyển thế chi thân, phần này phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó a. Bất quá bây giờ ngươi chỉ là trung vị thiên tôn cảnh. Ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta sao? Vô Hận Thiên Tôn cười lớn một tiếng. Ngay sau đó, nửa bước đạo chủ khí tức bạo phát. Ngu xuẩn, Lạc Thủy đưa tay ở giữa. Một cái cường hãn đến thật không thể tin tiểu thế giới bỗng nhiên triển khai. Lại chế trụ tại chỗ tất cả thiên tôn. Cho dù là Vô Hận Thiên Tôn cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút. Ta là trung vị thiên tôn không giả. Nhưng ngươi đừng quên. Ta có thể từng là đạo chủ, đối đạo cảm ngộ, thế nhưng là thật sự, muốn ta thúc thủ chịu trói, không có khả năng. Chiến, Vô Hận Thiên Tôn ngang nhiên xuất thủ, trên người hắn đồng dạng bộc phát ra một cái tiểu thế giới. Còn lại Thiên Tôn cũng dự định xuất thủ, nhưng vào lúc này, một đạo vô hình bích chướng đem bọn hắn cùng Vô Hận Thiên Tôn. Lạc Thủy hai cái ngăn cách mở, từ đâu tới bích chướng? Là ai? Cái này bích chướng bên trong, giống như ẩn chứa tiểu thế giới chi lực. Một cái thiên tôn đưa tay đánh về phía bích chướng, ầm vang bên trong, bích chướng một chút tổn hại đều không có. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đứng tại cách đó không xa. Đối với mấy cái thiên tôn cười nhạt nói, một trận chiến này, các ngươi còn là ở một bên hãy chờ xem. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.